Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, năm thế người lương thiện. Cổ Tuyết Giao khuôn mặt hơi hơi tối đen, nói, về sau đến cũng không cho ngươi ngủ. Sở Nam xấu hổ, chê cười nói trở mặt liền trở mặt a. Cổ Tuyết Giao nói, nữ nhân chúng ta trở mặt, luôn luôn so lật sách còn nhanh hơn. Ngươi có ý kiến? Sở Nam im lặng, nói, ếch, không ý kiến, nào dám. Cổ Tuyết Giao nhẹ hừ một tiếng, nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Hừ, nàng hờn dỗi bộ dáng thật sự là thanh thuần mỹ lệ, quyến rũ động lòng người. Sở Nam tâm đều có chút bị dụ hoặc. Sở Nam, ngươi nói, cái này Trương Diệu Dương, có thể hay không cũng có bí mật gì, che giấu nội tình gì a? Dù sao hắn cái này năng lượng rất có thể sinh sản. Quả thực tựa như là ngươi chuyên môn bật hack a. Cổ Tuyết Giao cùng Sở Nam làm ầm ĩ một lát, tâm tình cũng rất tốt. Sở Nam khôi phục, nàng đương nhiên là vui vẻ. Chỉ là, nói về chính sự, nàng vẫn là không nhịn được nghi hoặc dò hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi coi mỗi người đều có thiên đại bí mật a. Ta cũng cùng cái này Trương Diệu Dương hoàn toàn không quen, cũng không biết ngọn ngành, muốn thôi diễn đều thôi diễn không. Sở Nam im lặng chi cực, cái này lòng dạ đàn bà, nhảy vọt nhanh chóng, biến hóa chi kỳ, quả nhiên là không cách nào phòng. Cũng đúng vậy a, ta chờ thông minh ngươi đến phá hắn cục thì ta cảm giác đi, hắn khẳng định cũng có bí mật. Cổ Tuyết Giao biểu hiện ra nữ thám tử bộ dáng tới. Sở Nam trong lòng tuy nhiên đối nàng thuyết pháp như vậy hơi có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng Sở Nam lúc này đã khôi phục một nửa thực lực. Nghe vậy trong lòng hơi động, cơ hồ vốn có thể mở ra tam trọng thấu thị cùng thiên nhãn nhìn Trương Diệu Dương liếc một chút. Cái này nhìn một cái, Sở Nam không khống chế được sững sờ. Hắn nhìn thấy nhất tôn Phật ảnh, là Phật ảnh, giống như là nhất tôn Phật lộ ra thần tích về sau loại kia nhàn nhạt Phật ảnh. Có năm đạo nhàn nhạt ánh sáng tại hắn đại não phía sau hình thành vòng sáng. Rất nhạt, nhưng là rất chân thực. Ngoạn tào, đây là thật kiến thức đến người lương thiện a. Đây là tích lũy rất nhiều công đức, tương đương với năm thế người lương thiện đi. Khó trách, Sở Nam thu hồi ánh mắt về sau, tiếp tục trưởng khống chiến thần chi lực giúp Trương Diệu Dương làm xong sau cùng khôi phục. Cũng đem chiến thần chi lực về thu hồi lại. Đồng thời, trong lòng của hắn đã cho ra phán đoán. Năm thế người lương thiện, thế giới này nguyên lai thật có người tốt a. Cổ Tuyết Giao nhếch nhếch miệng, hiển nhiên là đối với Sở Nam trong nháy mắt khám phá nỗi băn khoăn có chút mất hứng. Nhân chi sơ, tính bản thiện, phần lớn người cũng là tốt, không có người muốn hư hỏng như vậy. Có khác loại kia bị ép hại chứng vọng tưởng, cảm thấy luôn có điêu dân muốn hại ngươi. Sở Nam trong lòng cười nói, ha ha, lời này cũng liền có thể tại người bình thường bên trong áp dụng. Đặt ở võ giả vòng tròn bên trong, ngươi thử nhìn một chút, tin tưởng người khác là người tốt, vài phút dạy ngươi làm người, để ngươi làm quỷ. Cổ Tuyết Giao trực tiếp trắng Sở Nam liếc một chút, sẵn giọng, Sở đại sư, lại phiền phức ngài. Vương Vân Tường đi tới, bên cạnh hắn A Hổ trên mặt một mảnh màu tím sắc, bước đi đều có chút bất ổn, nhưng chỉnh thể mà nói cũng không có vấn đề lớn. Người cái này một thân tai khí mốc khí, gặp chuyện gì? Sở Nam gật gật đầu, nhìn A Hổ liếc một chút, dò hỏi, Sở đại sư. A Hổ nhìn Vương Vân Tường liếc một chút, kêu gọi một tiếng, lại ánh mắt lấp lóe, không có trả lời. Thực chuyện này trách ta. Vương Vân Tường ngẫm lại, có chút hổ thẹn nhưng cũng thản nhiên nói, trước đó ngươi nói A Hổ có họa sát thân, ta liền nghĩ những ngày này đừng để hắn tại trên đường lăn lộn, chờ cái 7-8 ngày lại nói. Sở Nam nói, đúng a, không sai, hắn cái này họa sát thân tránh đi. Đây là dư âm, Vương Vân Tường thở dài. Ai, những ngày này đi qua, ta vốn là coi là không có việc gì. Không phải sao, tối hôm qua A Hổ lái xe. Hơn nửa đêm, đối diện có chiếc xe ngừng lại không đi. Xa xưa đánh xa ánh sáng. Cái kia đèn sáng quá. Ta ngồi ở sau xe đều bị soi con mắt trắng bệch. A Hổ càng là hoàn toàn nhìn không thấy đường. Đến mức hơi kém xảy ra tai nạn xe cộ. Ta thì phàn nàn một câu, người này làm sao như thế không có tố chất. A Hổ thì ra mặt, quát lớn người khác đem xa quang quan một chút. Kết quả mấy phút đồng hồ sau xe này đuổi theo đem chúng ta xe đừng ngừng. Xuống tới ba người, đem A Hổ đánh, Sở Nam có chút nghi hoặc, nói, A Hổ thực lực, không đến mức đánh không lại A. Thế giới này võ giả cũng không nhiều, sao có thể tùy tiện đều là vũ giả. Cho dù là võ giả, A Hổ năng lực cũng thuộc về cường giả cấp. Vương Vân Tường do dự, nói, cái này, đối diện là Sở đại sư phụ thân ngài đã từng chỗ người Sở ra. Cho nên chúng ta không tốt cũng không thể động thủ, mà lại đúng là ta phàn nàn dẫn đến A Hổ quát lớn. Gây nên thị phi, Sở Nam giật mình, nói, ngươi Sở dĩ không muốn nói. Thực chính là sợ để cho ta cho rằng ngươi là đang khích bác Ly Gián hoặc là để cho ta động thủ. Cảm thấy ngươi tại toán kế ta đi. Ngươi làm người ta dài. Không đến mức, Sở Nam có cảm ứng. Lúc này lại nói, mặt khác, cũng không cần cho Sở ra mặt mũi. Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Không có bất kỳ quan hệ gì. Vương Vân Tường khom người thi lễ. Thở phào nói, vâng, Sở đại sư. Sở Nam nói, việc này các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Có điều Sở ra đúng là chúng ta phong hưng tỉnh cường thế hơn. A Hổ cùng ngươi không có việc gì coi như. Có cơ hội ta giúp các ngươi ra kích cỡ. Các ngươi tìm tới đi sợ rằng cũng phải ăn thiệt thòi. Sở Nam nói, tay hơi động lòng. 9 cái năng lượng ngân châm thì xuất hiện. Lập tức, hắn vung tay lên một cái. 9 cái ngân châm trực tiếp đánh vào A Hổ 9 nơi huyệt vị. Sau đó lại giúp hắn loại trừ tai khí, mốc khí cùng một số huyết sát khí tức. Được trị liệu, A Hổ trên thân một số không tính trọng thương thế cũng rất nhanh chuyển biến tốt đẹp lên. Một số suối quẩy tai khí biến mất về sau, A Hổ cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay sau đó hắn vô cùng cung kính biểu đạt cảm tạ chi tình. Sở Nam đồng dạng thu hoạch được không nhỏ cảm ơn năng lượng. So sánh thuần túy, chân thành, nhưng có phải hay không loại kia đến chân năng lượng. Dù vậy, Sở Nam thực cũng rất hài lòng. Hắn đem những thứ này thuần túy năng lượng dẫn vào thị nữ ngôi sao bên trong. Tuy nhiên có chút ít còn hơn không. Hiệu quả không có loại kia đến chân tốt, nhưng là cổ vũ đình thị nữ ngôi sao. Rõ ràng có một tia chuyển biến tốt đẹp. Có chuyển biến tốt đẹp thì có hy vọng. Sở Nam cũng không tham lam, cũng không vội ở cầu thành. Được, A Hổ đem nơi này sự việc xử lý tốt. Vương ca đi theo ta. Ta muốn tìm viện trưởng nói chuyện, muốn bắt 2 cái nữ quỷ. Có điều có thể muốn đem trên lầu 2 tầng bệnh nhân tạm thời diệt đi. Sở Nam ngẫm lại nói ra. Vừa nghe đến Sở Nam lời nói, Vương Khả Hân lập tức cảm thấy hứng thú. Nói, Sở đại sư, ta muốn nhìn, Sở Nam, ta có thể nhìn sao? Lý Cẩm Tú gặp Vương Khả Hân còn như thế dính. Nghĩ đến, nàng cũng phải các phương diện khả năng giúp đỡ một chút Sở Nam. Lập tức cũng dò hỏi, các người muốn nhìn thì xem đi. Ta ngược lại thật ra không lo lắng bị người nhìn thấy ta thi triển thủ đoạn. Mà là ta thi triển thủ đoạn. Sợ cái này ác linh cưỡng ép thương tổn những bệnh nhân kia. Nếu như giết chết 3 năm cái vậy liền nghiệp chướng. Sở Nam giải thích nói. Đương nhiên, cái này cũng tương đương với cho Vương Vân Tường một cái công đạo. Cái này, Sở đại sư, ta hết sức, nhưng chắc nếu như là tại trong bệnh viện đuổi tiếng người, muốn tạo thành oanh động, gây nên bệnh nhân bắn ngược, thậm chí gây nên y náo, mà lại, ta chỉ sợ cũng không có loại năng lực này để trong này viện trưởng phục tùng. Người viện trưởng này tên là Hoắc Vũ Chiêm, chính là một cái rất kiệt ngạo, tự mình, tính khí rất đại nhân, thật không quá dễ nói chuyện. Vương Vân Tường nhất thời trên trán xuất mồ hôi, hắn không phải muốn từ chối, mà là chuyện này, thật sự là khó có thể giải quyết. Nếu có một số hy vọng, hắn nhất định sẽ chỉ tất cả lực lượng làm đến, nhưng nếu như có thể xác định đã làm không được, còn đáp ứng cũng là chậm trễ Sở Nam sự việc. Thực, cha đến nơi đây có quỷ tư liệu thời điểm, hắn đều đã không làm thiếu công tác, nhưng là cái kia Hoắc Vũ Chiêm, quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, căn bản không tin tưởng cái quỷ gì, còn ba phen mấy bận đem hắn đuổi đi, một chút mặt mũi cũng không cho. Cho nên, lúc ấy hắn để Sở Nam tại bắt quỷ thời điểm sớm bắt chuyện, chính là sợ gặp được cùng loại sự việc. Lúc này, hắn chuyện này còn chưa biết quyết cái kia Hoắc Vũ Chiêm căn bản đều mặc xác hắn. Hắn chỉ có thể cười khổ, hổ thẹn vô cùng giải thích, gửi cho bạn bè quân tiên phong Vương Tòa. Đây là một vị đại thần nhiệt huyết tác phẩm mới cảm tạ bạn đọc Ngựa Bầu Trời. Mộng Chi Thiên, một phần vĩnh hằng nhiệt tình khen thưởng chống đỡ vạn phần cảm tạ, xin nhớ ký quyển sách thủ phát. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.